Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương bước vào liền phát hiện toàn bộ biệt thự yên tĩnh, không có lấy một động tĩnh. Anh nghỉ hoặc bước lên lầu 2 đến trước căn phòng của hai người. Trần Triệu Dương gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Anh lập tức thử đẩy cửa. Kết quả là vừa đẩy thì cánh cửa mở ra. Sau khi bước vào, anh phát hiện ra rằng không có ai trong phòng. Hai người họ đi đâu rồi? Trần Triệu Dương nhìn hai chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn ở đầu giường. Hiển nhiên là hai người không có rời đi. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng nước chảy truyền tới từ trong phòng tắm. Còn có tiếng nô đùa. Thì ra hai người họ đang tắm. Cũng đúng, sau khi dùng dung dịch thuốc làm đẹp kia, bên trong cơ thể hai người họ nhất định sẽ thải ra rất nhiều tạp chất. Chẳng trách họ lại đi tắm. Không thấy được dáng vẻ hai người họ sau khi dùng dung dịch thuốc khiến anh có chút thất vọng. Anh chuẩn bị quay đầu rời đi. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm được mở ra. Trần Triệu Dương trong vô thức xoay người nhìn về phía phòng tắm. Chỉ thấy hai người cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm trong làn sương nước. Hai người họ vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không chú ý tới Trần Triệu Dương. Mắt Trần Triệu Dương nhìn thẳng. Bức họa này, quả thực là quá đẹp. Hai người họ vốn đã là mỹ nhân tuyệt thế. Bây giờ lại sử dụng thêm dược phẩm làm đẹp mà anh phối chế khiến làn da càng thêm trong trẻo căng bóng. Cộng với việc hai người họ vừa mới tắm xong, làn da trong suốt như pha lê với một chút mềm mại mờ ảo khiến miệng lưỡi Trần Triệu Dương khô khốc. Mà lúc này anh cảm thấy mũi ngứa ngáy, liền bất giác đưa tay lên lau. A, hai người vốn đang nói cười bước ra trong phòng tắm. Nhưng vừa bước ra thì Trần Triệu Dương nhìn bọn họ không chớp mắt. Lập tức hét lên một trận chói tai. Tôi không cố ý, tôi đi ra ngoài ngay bây giờ đây. Trần Triệu Dương không nghĩ tới bản thân mình lại bị bắt tại trận. Quan trọng nhất là, lại còn đang chảy máu mũi nữa chứ. Thật là mất mặt, tên lưu manh thối. Anh còn nhìn à, nhanh quay người đi. Hai người kia lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại. Nhanh chóng trốn vào phòng tắm đóng cửa lại. Cái kia, tôi có gõ cửa. Nhưng không có ai trả lời lại. Tôi sợ hai người xảy ra chuyện. Nên với đi vào. Các cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi ra ngoài bây giờ đây. Trần Triệu Dương nhanh chóng che lại mũi. Bối rối chạy ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến và Từ Tịnh Nhã đỏ bừng như phát sốt. Hai người họ căn bản không ngờ Trần Triệu Dương sẽ đột nhiên trở lại. Sau khi họ sử dụng thuốc làm đẹp thì tiết ra mồ hôi đen cùng với mùi khó chịu. Hai người không chịu được nên cùng nhau đi tắm. Cách chương.